Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, luyện khí đại hội. Nửa tháng sau, thần thành khoa học kỹ thuật chi đô các loại sự vật đều ổn định lại. Vì ứng đối một ít tình huống đặc biệt, Khương Dự lại đang tứ cấp khoa học kỹ thuật bên trong. Đã tìm được một loại máy móc chiến đấu người. Đã làm ra 12, lại trang bị các loại tứ cấp khoa học kỹ thuật vũ khí. Thực lực không thua địa cảnh tam trọng, tại trời kiêu ngạo trong bảng đều có thể đứng vào 50 thứ hạng đầu. Đã có những thứ này tứ cấp khoa học kỹ thuật máy móc chiến đấu người thủ hộ. Khoa học kỹ thuật chi đô tài tính đền bù một ít tai họa ngầm. Mà Khương Dự tức thì đem khoa học kỹ thuật chi đô sự tình tạm thời để qua một bên rồi. Hoàn toàn giao cho trí năng người máy xử lý. Chỉ có xuất hiện một ít chúng không có thể giải quyết ngoài ý muốn, Khương Dự tài sẽ ra tay. Mà chính hắn thì là cố gắng tăng lên tu vi, tăng lên chế tác khoa học kỹ thuật năng lực. Đây mới là hắn ở đây dị giới đặt chân căn bản A. Tự nhiên không thể bỏ gốc lấy ngọn. Trong vực, cách thần thành rất xa một chỗ, có một chỗ thế ngoại chi địa. Nơi này là Tần gia gia tộc nơi đóng quân. Tần gia, với tư cách cực hạn thế lực, gia tộc kia nơi đóng quân liền bao gồm một mảng lớn khu vực. Một cái trúc tía vườn quanh trong lương đình, một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả ngồi ở trên mặt ghế đá. Ai, đã biết lão giả thanh âm hơi hơi thở dài, lại giận năm tháng tang thương. Người này lão giả rõ ràng là Tần gia lão tổ, cũng là thiên kiêu vương tổ phụ, mà trước mặt hắn một người làm, vừa rồi cho hắn báo cáo thiên kiêu vương tin người chết. Không phải sợ sự tình, nên làm như thế nào, liền làm như thế đó. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả nói ra, nghe vậy, người hầu lui ra, sau đó không lâu, 10 tên Tần gia địa cảnh đỉnh phong từ Tần gia nơi đóng quân xuất phát, một đường tiến về trước Nam Cảnh, một cuộc nhằm vào Khương Dự âm mưu cũng theo đó triển khai. Thần thành, Khương Dự trải qua một tháng tu hành, tu vi cuối cùng đột phá đã đến địa cảnh tam trọng. Mà thiên kiêu vương sinh mệnh linh khí cũng dùng hết rồi. Thành thành thật thật tu luyện thật sự là buồn tẻ a. Không biết còn có cái gì Tần gia thiên kiêu là tu luyện kinh văn đấy. Tu luyện hưởng thụ lấy thiên kiêu vương sinh mệnh khí tức tăng thêm. Lại nhìn hiện tại, đó là chậm không được. Khương Dự rất không hài lòng, tâm tư không khỏi lại đánh tới rồi Tần gia thiên kiêu trên người. Bất quá, Khương Dự trên một trận chiến giết hơn 40 Tần gia thiên kiêu, lại cũng chỉ có thiên kiêu vương một cái là tu luyện kinh văn đấy. Điều này nói rõ dù là tại Tần gia, cũng chỉ có số ít trọng yếu nhân viên có thể tu luyện. Khương Dự nhíu nhíu mày. Linh khí tu luyện đã đến địa cảnh tam trọng, nhưng mà tinh thần tu vi vẫn còn lưu lại tại thần diệu nhị cảnh nhất trọng. Năng lực đặc thù cũng không có tiến bộ, muốn đi mua một ít thiên tài địa bảo đến để thăng tinh thần tu vi mới được. Khương Dự hôm nay tuy rằng tổng tư sản vi phụ, nhưng mà cái kia chương 10 ước phiếu nợ còn không có thực hiện. Mỗi ngày lại có khoa học kỹ thuật chi đô tiền lời. Trên người linh thạch còn có 7-8 nghìn vạn rồi. Như vậy tài sản đã cùng một ít địa cảnh đỉnh phong không sai biệt lắm. Muốn mua một ít đối với thần diệu nhị cảnh nhất trọng hữu dụng tinh thần tu luyện vật, tự nhiên là không có chút nào vấn đề. Nhưng mà Khương Dự muốn mua, tự nhiên muốn mua hiệu quả tốt nhất, mà vật như vậy, bình thường đều sẽ xuất hiện tại đấu giá hội bên trong. Thần thành đấu giá hội, cũng là một lớn đứng đầu. Đối với thiên kiêu mà nói, là quan trọng nhất chính là các loại tu luyện tài nguyên. Mà đấu giá hội là rất nhiều đỉnh cấp tu luyện tài nguyên giao dịch trường làm cho. Khương Dự biến ảo thân hình hình dáng. Hôm nay thần thành khắp nơi đều là thảo luận hắn đấy. Hay vẫn là ít xuất hiện một điểm tốt. Tuy rằng cũng có thể dùng người máy đi mua sắm. Nhưng mà, hắn cũng khó chịu trong phòng quá lâu. Hợp thời đi ra ngoài đi vừa đi. Đi ở trên đường cái. Khương Dự mới phát hiện, thần thành bên trong, ngoại trừ thảo luận hắn và khoa học kỹ thuật sự tình, vẫn nhiều hơn một việc công việc. Cái kia chính là luyện khí đại hội. Luyện khí đại hội là tất cả thần thành bên trong chứng thực rồi luyện khí sư cũng có thể tham dự đấy. Thời gian đại khái một tháng, đến lúc đó sẽ có một cái chuyên môn luyện khí quảng trường cho tất cả người tham dự đại triển tay chân. Ngoại trừ người tham dự, vẫn có thật nhiều xem thi đấu người. Mà hàng năm, thần thành bên trong, thanh danh hiển hách thiên kiêu đám đều đến cửa quan thi đấu. Dù sao, từng tu võ giả, đều hy vọng có một kiện tiện tay binh khí. Đối với luyện khí sư đám cho tương ứng trịnh trọng là chuyện đương nhiên. Ngày sau, nói không chừng còn muốn cầu cạnh luyện khí sư đám. Ba ngày sau đó chính là luyện khí đại hội. Đáng tiếc ta không cách nào dự thi. Thật sự là không công bằng a. Khương Dự trong lòng thầm thì rất khó chịu. Khoa học kỹ thuật cũng là đồ vật một loại hữu ích, thiết thực. Nhưng mà, bởi vì không có dễ dàng mạch linh khí, không bị luyện khí đại hội tổ chức cơ cấu làm cho thừa nhận. Nếu Khương Dự dự thi, tại cuộc tranh tài vòng thứ nhất cũng sẽ bị soát xuống. Đó mới thực là không có mặt mũi. Chỉ chốc lát sau, Khương Dự đã đến thần thành một cái cực hạn bán đấu giá bên trong. Đấu giá hội thuận lợi tiến hóa. Với tư cách có đại lượng linh thạch tư bản chủ nghĩa người, Khương Dự rất nhanh liền mua được chính mình cần tinh thần bảo vật. 10 bình tăng lên tinh thần tu vi đan dược, hơn 100 miếng trái cây, còn có một bát nước suối. Đấu giá hội lần này hầu như tất cả tăng lên tinh thần lực bảo vật đều bị Khương Dự mua lại rồi. Mà tham dự đấu giá hội một ít vốn là hướng về phía tinh thần lực bảo vật thiên kiêu, đối với Khương Dự là oán niệm sâu đập money chuẩn bị lâu như vậy, kết quả lại là tay không mà về. Vậy mà như thế thuận lợi, ta còn tưởng rằng sẽ có chút ít sâu nổ trời người nhảy ra. Muốn so với ta vừa so sánh với ai hơn có tiền. Sau đó, tại tử vực càng đánh hoàng thành PK đây này, Khương Dự có chút tiếc nuối. Đây là hắn lần thứ nhất tham dự thần thành đấu giá hội. Kết quả chỉ đơn giản như vậy nhàm chán đất vượt qua. Không có bất kỳ trong tiểu thuyết truyền thống vẽ mặt sự tình phát sinh. Ba ngày sau đó, luyện khí đại hội đúng hẹn cử hành. Một ngày này, thần thành bên trong tất cả luyện khí sư đều đi tới luyện khí quảng trường. Với tư cách Thiên Chú Thành đệ tử, Khương Dự cũng đi theo Thiên Chú Thành các đệ tử cùng một chỗ tới chỗ này, đến quan sát luyện khí đại hội. Nếu như không phải cần phải, Khương Dự nhất định sẽ chẳng muốn không muốn. Nhưng mà khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn luyện khí vốn là có nhất định được cạnh tranh quan hệ. Có câu nói gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Khương Dự cũng không có việc gì, dĩ nhiên là đến xem rồi. Liền mời ngươi tới nhìn một cái luyện khí đại hội, trấn áp một ít ngô gia khí diễm. Muốn một ức linh thạch tiền thi đấu, thật sự là chết đòi tiền. Tiểu Lộ Lộ trong mắt trừng lớn, rất không khách khí nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Khương Dự nhếch miệng, cười xấu hổ cười, đối với Tiểu Lộ Lộ phàn nàn, giống như không nghe thấy. Hắn hiện tại mắc nợ buồn thiu, tự nhiên muốn bắt lấy hết thảy cơ hội đem mắc nợ cho chậm rãi trả hết nợ. Luyện khí đại hội ngày đầu tiên cũng là náo nhiệt nhất một ngày. Khương Dự có chú ý tới, không riêng hắn, chính là còn lại bát vương cũng đều đã đến. Thiên Kiêu Vương đã chết. Theo lý thuyết Khương Dự nên kế thừa Thiên Kiêu bảng vị thứ nhất, trở thành Thiên Kiêu Vương, thuận tiện tiếp nhận Thiên Kiêu Vương phủ đệ. Nhưng mà, thần thành cao tầng cũng không có làm như vậy, mà là lại để cho Thiên Kiêu bảng vị thứ hai như ý vị trí đã trở thành Thiên Kiêu Vương. Khương Dự cũng không có đi so đo những thứ này. Đột nhiên, Khương Dự nhãn tình sáng lên. Nhưng là tại cách đó không xa, thấy được băng vương băng điệu lăng. Băng điệu lăng từ tử vực ở chỗ sâu trong trở về, còn chưa kịp cùng Khương Dự dặn dò, cùng với người của gia tộc hội tụ, cùng đi đã đến luyện khí đại hội. Khương Dự trông thấy băng điệu lăng, đang muốn dặn dò, đột nhiên, sắc mặt tối sầm. Một đạo lô ly thân ảnh xuất hiện ở băng điệu lăng bên cạnh thân. Hết chương.